sau đó cầm lấy cọ lông sói, bắt đầu chậm rãi tô từng ngón. Tư thái của hắn rất thành thạo, phảng phất như đã từng làm rất nhiều lần rồi. Trình Hoài An rũ mắt nói: Sơ tỷ, nếu tỷ không muốn cọ cơ duyên của ta thì cũng có thể tự mình đi, rồi tự mình nâng cao cảnh giới. Hoàng thành bí cảnh thật sự là một cơ hội tốt. Đệ có gặp qua phù sư độ kiếp kỳ chưa? Liên Liên đột nhiên hỏi, trong giọng nói mang theo sự bén nhọn, không thể xem nhẹ. Chưa từng, Trình Hoài An chậm rãi nói. Nhưng rồi, nhất định sẽ có phù sư có thể trở thành đại năng độ kiếp kỳ. Có lẽ người này sẽ là tỷ, là ta, hoặc là một phù tu nào đó trong tương lai. Ngây thơ, Liên Liên châm chọc cười. Trước kia không có đại năng độ kiếp kỳ, tương lai cũng sẽ không có. Cho nên mọi người trong tu chân giới đều khinh thường phù tu chúng ta. Trình Hoài An ngước mắt lên, bình tĩnh hỏi. Nhưng tỷ cũng đã đi học kiếm, kết quả thì sao? Liên Liên bỗng chốc giật tay lại. Lăn. Thực xin lỗi. Trình Hoài An hít sâu một hơi, đứng dậy rời đi. Đệ chưa bao giờ cảm thấy phù tu kém bất kỳ một tu sĩ nào. Trước kia sư tỷ cũng chưa bao giờ nghĩ như vậy. Đi đến trước cửa viện, hắn dừng lại một chút. Liên Liên, hoàng thành bí cảnh, để chờ tỷ. Hoàng thành bí cảnh sắp mở ra, vô số tu sĩ từ khắp nơi của phù thế đại lục đổ về đây, một lòng muốn mạo hiểm, mong tìm được pháp bảo, bí kiếp hoặc là những đồ vật quý hiếm để gia tăng cảnh giới. Huỳnh có nghe nói gì chưa? Băng Dương bí cảnh ở phía tây đột nhiên mở ra trước thời hạn, ngày hôm qua đã mở ra. Băng Dương bí cảnh? Hay, sớm biết vậy ta đã chạy từ đó rồi. Ta thì ngược lại, ta thấy hoàng thành bí cảnh không tồi. Tuy rằng vào 10 chết 9, nhưng có áp chế đối với cảnh giới. Chỉ có tu sĩ kim đan kỳ cùng nguyên anh kỳ mới có thể tiến vào. Đúng vậy, Băng Dương bí cảnh không có áp chế cảnh giới. Đại lão hợp thể kỳ cũng có thể tiến vào. Đã sớm trở thành nơi thí luyện truyền trúc của đệ tử Côn Luân và Vạn Phật Tông rồi. Mấy tiểu tông môn như chúng ta có đi vào đi nữa, sợ là ngay cả một ngụm canh cũng không có mà hút. Sáng sớm ngày hôm nay, dưới lầu khách điếm liền náo nhiệt hẳn lên. Ngay cả dãy phòng khách ở phía sau cũng có thể nghe được âm thanh nghị luận ồn ào của các tù sĩ. Diệp Tố xuống lầu gọi một bình trà, ngồi trong một góc nghe bọn họ nói chuyện. Băng Dương bí cảnh xác thật gần như có thể coi là nơi thí luyện của các đệ tử các tông phái. Trong nguyên tắc, Ninh Thiển Giao cùng với Lục Hàn Trầm sẽ ở trong bí cảnh này một lần nữa tường ngộ. Diệp Tố biết rõ Băng Dương bí cảnh khi nào sẽ mở ra, nhưng nàng không hề nói chuyện này với bất kỳ ai. Một là vì lần này Băng Dương bí cảnh sẽ mở ra rất đột nhiên, ngay cả Côn Luân phái cũng có chút trở tay không kịp, phải nhờ đến các trưởng lão ngay tại chỗ bày ra truyền tống trận để cho Lục Hàn Trầm cùng các đệ tử nội môn khác tiến vào. Hai là Diệp Tố không muốn đi vào cùng một bí cảnh với bọn họ. Băng Dương và Hoàng Thành đều là bí cảnh, thậm chí thiên tài địa bảo bên trong Hoàng Thành còn phong phú hơn, chẳng qua tất nhiên độ nguy hiểm cũng sẽ cao hơn. Nàng không để bụng, tu chân giới không mạo hiểm thì làm sao chiếm được chỗ tốt. Tu sĩ giống Diệp Tố không để ý đến nguy hiểm cũng có không ít, tất cả đều là vì nhìn trúng tiềm lực gặp được kỳ ngộ của Hoàng Thành bí cảnh. Sau khi ở lầu 1 nghe bát quái cả nửa ngày, Diệp Tố mới trở về phòng. Mấy ngày này nàng ngoại trừ vẽ phù thì chính là luyện chế vụ sát hoa. Nếu muốn tiến giai pháp khí thì luyện khí sư phải thêm tài liệu vào đó, nhưng đồng thời cũng không được phá hủy hình dáng và hiệu quả vốn có của pháp khí. Đây là việc rất hao tâm tổn sức, nên rất nhiều luyện khí sư tha rằng luyện chế một pháp khí mới chứ không chọn tăng phẩm giai cho pháp khí. Thế nhưng Diệp Tố nàng sợ gì chứ chưa bao giờ sợ phiền toái. Nàng mân mê mày mò mất mấy ngày, cuối cùng cũng chọn ra được một tài liệu thích hợp: xích kim thạch. Nàng định sẽ luyện hóa nó rồi cho vào vụ sát hoa để giúp vụ sát hoa tiến giai. Cho đến thời điểm hiện tại, thì huyền âm huyết của tiểu sư muội có thể xem như là thứ chân quý nhất của tu chân giới. Không cần biết tài liệu có thuộc tính gì, chỉ cần nhỏ vài giọt máu của nàng ta khi luyện hóa thì liền có thể tăng lên phẩm giai của pháp khí, giống như một cái máy gian lận vậy. Một tay Diệp Tố triệu hồi ra linh hỏa luyện chế xích kim thạch, một tay khác khống chế vụ sát hoa. Sau đó nàng điều khiển xích kim thạch đã được luyện hóa tốt từ từ dung nhập vào trong vụ sát hoa. Xích kim thạch sau khi được linh hỏa luyện hóa thì biến thành sương mù trong suốt. Diệp Tố dùng linh lực lôi cả đám sương mù đó vào bên trong vụ sát hoa, không để lọt một tia nào. Bất quá đến bước này giữa trán nàng đã toát ra một tầng mồ hôi mịn, nhưng hai tay nàng vẫn như cũ vững vàng, không hề có ý định dừng lại giữa chừng. Cho đến khi quanh thân vụ sát hoa hiện lên một đạo ánh sáng chói lóa, thì lúc này Diệp Tố biết pháp khí đã tiến dài thành công. Nàng móc ngón tay lại thu vụ sát hoa về. Đây chỉ mới là lần tiến dài đầu tiên, tiến dài càng nhiều lần thì những lần về sau sẽ càng khó. Phần lớn pháp khí chưa có thể tiến được đến đại thừa, còn muốn tiến dài thêm nữa thì không chỉ là cực khó mà cũng không quá đáng giá để làm như vậy. Diệp Tố. Từ Trình Ngọc đứng bên ngoài gõ cửa phòng. Chúng ta phải đi rồi. Diệp Tố phất tay cởi bỏ kết giới, nhanh chóng thu hết tất cả phù chú trên bàn vào trong túi càn khôn, sau đó chạy ra mở cửa. Hoàng thành bí cảnh đã mở ra rồi sao? Từ Trình Ngọc gật đầu nói. Phần lớn tu sĩ trong khách điếm đã chạy đến đó. Diệp Tố nhìn thoáng ra phía sau hắn, Chu Vân, Mã Tổng Thu còn có Lữ Cửu đều đã sẵn sàng. Đợi ta một chút. Diệp Tố nhanh chân đi đến phòng Du Phục Thời, đẩy cửa ra, kéo tiểu sư đệ còn đang ngủ trèo keo ngồi dậy. Đi thôi. Trước khi Du Phục Thời mở miệng, nàng liền chủ động mang vụ sát hoa lên cổ tay của hắn. Vì tiểu sư đệ nào đó chỉ lo xem vụ sát hoa phiên bản lấp lánh chiếu chiếu, nên không có nửa điểm oán giận nào. Diệp Tố dẫn theo Du Phục Thời đuổi kịp mấy người từ Trình Ngọc. Đoàn người nhanh chóng chạy tới Hoàng Thành Bí Cảnh. Ở lối vào Hoàng Thành Bí Cảnh đứng đầy các tù sĩ, không ngừng có người tiến vào bên trong. Từ Trình Ngọc thu kiếm, quay đầu lại nhìn mọi người. Chúng ta đi vào cùng nhau. Lối vào không nhỏ, mọi người đi song song với nhau cũng dư giả. Sau khi Diệp Tố lấy phù chú ra khỏi túi càn khôn chia cho mọi người, lúc này đoàn người bắt đầu tiến vào Hoàng Thành Bí Cảnh. Trong nháy mắt bước vào Hoàng Thành Bí Cảnh, Diệp Tố có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể có cảm giác xé rách, cảm giác hoàn toàn khác so với những lần tiến vào những tiểu bí cảnh trước đó. Chân vừa mới rơi xuống đất, bên tai nàng liền truyền đến một tiếng hô. Diệp Tố lùi về sau một bước, đồng thời kéo Du Phục Thời né sang một bên. Phi kính giáp lập tức được nàng ném ra. Lúc này kiếm của Từ Trình Ngọc cũng xuất ra khỏi vỏ, nhất kiếm với kiếm ý sắc bén chém rơi đầu yêu thú tập kích bọn họ. Đầu của yêu thú rơi xuống đất lăn vài vòng, vừa lúc dừng ngay bên chân Diệp Tố. Nàng cúi đầu nhìn xem thử đây là yêu thú gì. Bát mục cẩu. Trên đầu nó sẽ có tổng cộng 8 con mắt, mỗi lần tăng lên cảnh giới thì sẽ có thể mở ra một con mắt. Còn bát mục cẩu này đã được mở ra 3 mắt, tương đương với trình độ của tu sĩ kim đan hậu kỳ. Chỉ mới tiến vào bí cảnh mà đã có nhiều yêu thú cấp bậc này trực chờ để phục kích, có thể đoán được sắp tới quãng đường tầm bạo trong Hoàng Thành Bí Cảnh sẽ có bao nhiêu gian nan. Mọi người cẩn thận một chút. Từ Trình Ngọc xoay người nói, hắn khom người lấy đi yêu đan của bát mục cẩu, phần còn lại để cho Diệp Tố. Đây là giao kèo của bọn họ trước khi tiến vào bí cảnh. Ai giết chết yêu thú thì người đó sẽ lấy yêu đan, các bộ phận còn lại thì toàn bộ đưa cho Diệp Tố. Kế tiếp, Từ Trình Ngọc luôn đi đằng trước nhất, Chu Vân cùng Mã Tổng Thu mỗi người đứng ở một bên trái phải, còn Lữ Cửu đứng ở vị trí cuối cùng của đội ngũ. Bốn người ăn ý vây Diệp Tố và Du Phục Thời ở trung gian. Hoàng Thành Bí Cảnh cũng như tên, bên trong có vô số tòa phế thành, sát khí ngất trời, thế nên tu sĩ đã bước vào thì không có mấy người có thể trở ra, Nhưng một khi tu sĩ có thể thành công ra ngoài thì đều có thu hoạch rất phong phú. Tòa hoàng thành phía trước đã từng có đệ tử Ngô Kiếm Phái đi vào. Bên trong đã không còn đồ vật gì nữa. Tư Trinh Ngọc nói, nếu muốn tìm được thứ tốt, chúng ta nên đi phía tây. Bên đó trước giờ có ít tu sĩ đi qua. Những bí cảnh có lịch sử tồn tại từ xa xưa như vậy thì sau khi các đệ tử của các đại tông môn ra tới sẽ ghi chép lại những tình huống đã phát sinh bên trong, không ngừng tập hợp, lưu truyền đến tay các thế hệ đệ tử tiếp theo. Vì sao phía tây ít có người đi qua? Diệp Tố đứng ở phía sau hỏi hắn. Ban đầu, có tu sĩ ở phía nam phát hiện ra pháp bảo, mang ra khỏi bí cảnh khiến cho tu chân giới oanh động. Cho đến lần mở ra tiếp theo của hoàng thành bí cảnh thì vô số tu sĩ điên cuồng chạy đến phía nam. Sau đó, lại có rất nhiều người khác đi qua phía đông cùng phía bắc, đều thu hoạch được kha khá. Tư Trinh Ngọc giải thích. Chỉ có phía tây có một tòa thành khó thông qua, biệt danh 10 vào chết 9, chính là truyền ra từ đó. Vậy chúng ta qua đó thôi. Diệp Tố không chút do dự nói. Tư Trinh Ngọc cười cười. Ta cũng đang có ý này. Mặc dù là vào 10 chết 9, nhưng số lượng tu sĩ hướng về tòa thành phía tây cũng không ít. Dọc theo đường đi có không ít yêu thú cùng các loại trận pháp tùy thời kích phát, thế nên đã đào thải một lượng tu sĩ không nhỏ. Cho đến khi đến được tòa thành phía tây thì số lượng tu sĩ chỉ còn cho đến một nửa. Trên người Lữ Cửu cùng Mã Tổng Thu đều có bị thương. Hai người này kiếm chiêu đều đi là theo hướng hùng liệt tàn nhẫn. Đặc biệt là sau khi quậy với nhau mấy ngày ở khách điếm thì như tìm được tri kỷ, hắn không thể kết bái làm thị đệ ngay tại chỗ. Một đường chém quái đến nơi, chém đến vui sướng tràn trề. Hoàng thành. Diệp Tố ngửa đầu nhìn tường thành cao vút phải đến cả nằm trượng. Trên cổng thành có khắc hai chữ, nàng đọc ra tiếng. Mặc dù tòa thành này đã đứng đây trải qua bao mưa gió, nhưng chỉ đứng từ dưới nhìn lên vẫn như cũ có thể cảm nhận được một cỗ áp bách nặng nề. Xuyên qua cửa thành dày nặng liền có thể tưởng tượng ra được cảnh tượng của thời huy hoàng cường thịnh năm xưa. Không biết là vị đại năng nào, thế nhưng lại có thể nhét vô số tòa thành vào bí cảnh thế này. Kinh ngạc nhất chính là quy mô khổng lồ như vậy. Nhưng nơi đây chỉ là bí cảnh mà không phải là động phủ hay là nơi truyền thừa. Mọi người gọi đây là hoang thành bí cảnh vì hai nguyên nhân. Chu Vân ở bên cạnh tích cực giải thích. Thứ nhất là vì trong bí cảnh có vô số hoang thành. Thứ hai đó là bởi vì tòa thành này có tên là hoang thành, đồng thời cũng có gọi là sát nhân thành. Đúng lúc này, phía sau bọn họ truyền đến một tiếng cười nhạo. Các người cũng tới chơi xuân sao? Mọi người quay đầu nhìn lại thì thấy Liên Liên một thân hồng y đang đứng bên cạnh Trình Hoài An, một thân mặc đạo bào màu xám của Ngũ Hành Tông. Chu Vân nhìn thấy Liên Liên tức khắc liền không cao hứng. Liên quan gì đến cô? Đúng là không liên quan gì đến chúng ta. Một bàn tay của Liên Liên cuốn lấy đuôi tóc của mình. Bất quá trong hoang thành trận pháp phù chú rất nhiều, các người tự tin bản thân có thể bình an trở ra sao? Trận pháp phù chú? Diệp Tố rũ mắt che giấu đi hứng thú. Vậy thì nàng càng muốn đi vào xem một chút. Nhất kiếm phá vạn vật, Tư Trinh Ngọc đáp. Hai vị cũng có thể đi theo phía sau nhìn xem. So với Liên Liên thì Trinh Hoài An bình tĩnh hơn rất nhiều. Bí cảnh lần này vô cùng nguy hiểm, các vị nhất định cũng không muốn cuối cùng lại bị lưu lại nơi đây. Nếu có cơ hội hợp tác, Ngũ Hành Tông chúng ta nhất định nguyện ý. Khi hắn nói ra những lời này, Liên Liên đứng bên cạnh sắc mặt rất khó xem, nhưng nàng vẫn nhẫn nại không phản bác, chỉ là nghiêng đầu sang một bên, không để ý tới Trình Hoài An. Đại môn của Hoàng Thành mở ra, Diệp Tố đi theo sau từ Trình Ngọc tiến vào. Bên cạnh nàng chính là Du Phục Thời. Tinh thần của hắn hôm nay không tệ, không có gật gù buồn ngủ. Vừa bước vào cửa thì Diệp Tố liền ngửi thấy một cỗ bùn tanh tưởi. Còn kịp đánh giá xung quanh thì trước mắt đột nhiên dâng lên một làn sương trắng dày đặc. Chờ sau khi làn sương trắng tan đi thì trước mặt nàng xuất hiện một người giống bản thân như đúc. Diệp Tố tức khắc nhớn mày. Người đối diện cũng nhớn mày giống nàng. Chẳng qua đối phương lại bắt đầu nói chuyện. Thiên cơ môn nhất định sẽ diệt môn. Diệp Tố ở đối diện nói. Người không muốn giết Dịch Huyền, ngăn cản chuyện sẽ phát sinh trong tương lai sao? Nếu muốn giết hắn... Diệp Tố không kiên nhẫn, nghe nàng ta nói hết. Nàng lấy ra một sấp dịch hình phù từ trong túi càn khôn, rút ra một tờ dán ngay lên người mình. Tướng mạo của nàng ngay lập tức hóa thành Từ Trình Ngọc. Diệp Tố ở đối diện cũng lập tức biến thành Từ Trình Ngọc. Sau đó Diệp Tố lại dán một lá dịch hình phù khác, biến thành bộ dáng của Lữ Cửu. Này vẫn còn chưa xong. Diệp Tố cái gì cũng không nhiều, nhưng phù thì nàng không thiếu. Nàng không nói lời nào, từng lá phù không ngừng dán lên. Từng người nàng quen biết, đến cả người chỉ gặp trên đường, nàng cũng biến qua một lượt. Người đối diện cũng chỉ đành theo nàng biến hóa không ngừng. Hình như đối phương chỉ có thể biến thành người thôi nhỉ? Diệp Tố suy tư một lúc, sau đó cầm lấy một lá dịch hình phù dán bẹp lên trán của mình. Trong nháy mắt, nàng từ người biến thành cây cột. Cây cột cũng xuất hiện ở đối diện. Diệp Tố nhìn cây cột ở đối diện, trong lòng thầm than. Vậy mà cũng biến thành được. Nàng tựa hồ rất có hứng thú với chuyện này. Sau khi dùng hết dịch hình phù trong túi thì nàng dứt khoát ngồi xuống, dẫn khí nhập bút, vẽ thêm dịch hình phù ngay tại chỗ. Những thứ mà nàng biến ảo về sau càng lúc càng thái quá. Hiện tại đã đến tiết mục biến thành những tài liệu yêu thú Diệp Tố đọc được trong sách. Nàng thèm muốn đã lâu nhưng chưa từng chính mắt gặp qua. Biến ảo của đối phương rất chân thật nên Diệp Tố không ngừng dán dịch hình phù lên người, giở trò với đối diện, cảm thụ niềm vui có được những tài liệu quý. Đối phương bị bắt không ngừng phải biến hóa ra đủ loại loạn thất bát tao, cuối cùng nứt ra rồi. Thật sự là nứt ra theo đúng nghĩa đen. Diệp Tố tận mắt nhìn thấy đối phương phân thành hai nửa, lộ ra bộ dáng nguyên bản là một con mê tâm phi trùng. Bởi vì phải biến ra quá nhiều thứ lung tung rối loạn nên tâm cảnh đã bị tổn thương nghiêm trọng, tự sát. Bản thể của mê tâm phi trùng là một con phi trùng nửa trong suốt, không có lực công kích. Đuôi của nó sẽ tản ra một loại chất lỏng có mùi tanh nhẹ, có thể mê hoặc nhân tâm. Tu sĩ chúng phải loại chất lỏng này sẽ nhìn thấy một tướng mạo giả của bản thân cùng với tâm cảnh, sau đó sẽ bị mê hoặc hoặc là tâm thần. Một khi tu sĩ bị mê hoặc xa vào ảo cảnh mà nó thiết hạ thì mê tâm phi trùng sẽ lấy thân thể của tu sĩ làm chất dinh dưỡng, sinh ra vô số ấu trùng. Loại phi trùng nửa trong suốt này tuy không có lực công kích nhưng chỉ cần tu sĩ tâm đạo không vững mà gặp phải chúng nó thì sẽ cực kỳ dễ xuất hiện vấn đề. Tương truyền vào thời kỳ trước Thần Vẫn Kỳ, các đại tông môn thích dùng mê tâm phi trùng để thí luyện đệ tử. Cách một đoạn thời gian sẽ tiến hành thí luyện một lần. Nếu có đệ tử nào không thể thông qua thì sẽ bị bỏ mặc để mê tâm phi trùng rút hết chất dinh dưỡng đến chết mới thôi. Còn mê tâm phi trùng đối diện với Diệp Tố, cả đời này chưa bao giờ trải qua chuyện đáng sợ như vậy. Nó chưa bao giờ trong một thời gian ngắn mà phải biến ra nhiều tu sĩ cùng với những thứ lùng tùng rối loạn nhiều không đếm xuể như vậy. Đến cuối cùng, chất lỏng mê huyễn của đuôi mê tâm phi trùng cạn kiệt, không có cách nào khác ngoài tự sát để kết thúc quá trình biến hình địa ngục này, trực tiếp vỡ ra trước mặt Diệp Tố. Trong nháy mắt nó vỡ ra thì Diệp Tố liền tỉnh táo khỏi ảo cảnh. Nàng quay đầu nhìn chung quanh thì phát hiện bọn họ vẫn còn đang đứng trong thông đạo đi vào hoàng thành. Trước mặt mỗi người đều có một con mê tâm phi trùng nửa trong suốt đang bay lơ lửng. Chỉ có duy nhất Du Phục Thời đang đứng ở bên cạnh thưởng thức vũ sát hoa trên cổ tay. Du Phục Thời ngước mắt nhìn Diệp Tố, hắn phảng phất chỉ là đến để du xuân, hoàn toàn không có bất luận cảm giác nguy cơ nào. Phải đi sao? Trước phải đợi thêm một chút nữa.

nhân lúc khối đá lùi phía sau thì nhấn cỏ súng. Một chồng phù chú toàn bộ bắn ra dán lên người của Thạch Dực. Trong đó có một con Thạch Dực tách đàn muốn xông vào bên trong kết giới, nhưng đã bị nàng nhanh tay ném phù chặn lại. Sau đó nàng lên một lần nữa khép kết giới lại. Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng Trình Hoài An và Liên Liên đứng gần khối đá thấy được rõ ràng một chuyện. Miệng của Thạch Dực đều chậm rãi ngậm lại, lực công kích của chúng cũng chậm rãi giảm xuống. Mọi người còn chưa kịp phản ứng lại thì Du Phục Thời vốn đang niệm tâm lại bỗng nhiên buông đũa, đẩy kỹ hộp đồ ăn rồi đứng dậy bỏ hộp đồ ăn vào trong túi càn khôn bên hông của Diệp Tố. Không bao nhiêu lâu sau, hiệu quả của phù dần dần lan rộng, thậm chí thẩm thấu vào bên trong kết giới. Mã Tòng Thu không bận tâm hình tượng gì, đứng ở trong giỏ nôn vàng một tiếng, ngay cả nước mắt cũng chảy ra. Mùi gì vậy? Thì ra Thạch Dực lại thối như vậy sao? Cũng chưa từng nghe qua Thạch Dực có mùi hương nồng nàn đến như vậy. Từ Trình Ngọc và mấy người Lễ Cửu cũng không hẹn được vươn tay lên che mũi của mình lại. Có thể thấy được mùi vị này có bao nhiêu khó ngửi. Càng không cần nói tới đám Thạch Dực bên ngoài bị Diệp Tố bắn phù dán lên không trượt phát nào. Thậm chí có vài con Thạch Dực bị thối đến ngất đi, rớt khỏi khối đá mà Thạch Dực tụ lại tạo thành trước đó. Không phải là mùi của Thạch Dực, Diệp Tố thong thả đáp. Là do ta dùng sú phù mà thôi. Cô nói là cái gì phù? Trình Hoài An hỏi. Thần là thần truyền đệ tử của Ngũ Hành Tông, nhưng hắn chưa bao giờ gặp qua lại phù chú này. Diệp Tố hơi mỉm cười. Sú phù? Liên Liên nhíu mày. Trên những quyển sơ cấp phù thư mà cô mua được không có sú phù. Trình Hoài An đứng bên cạnh nghe vậy thì không khỏi nghiêng đầu nhìn nàng. Trước kia đã học qua, Diệp Tố thuận miệng nói. Liên Liên nhìn nàng chằm chằm. Trong danh sách đăng ký của tu chân giới, các phù tông lớn lớn bé bé có tổng cộng 1.761 tông phái. Trong đó, các môn phái nhỏ đã phế tông hoặc đứng bên bờ phế tông, đại khái có 1.000. Phù tông chân chính có thể độc lập vận hành không quá 100. Ta chưa bao giờ nghe qua một phù tông nào có số phù. Diệp Tố nhướng mày, nàng rốt cuộc hiểu rõ vì sao mấy người Ngô Kiếm phái vẫn luôn cho rằng Liên Liên có thiên phú nhưng lại không chú tâm vào tu luyện. Đã hiểu vì sao Chu Vân khi nhắc đến Liên Liên lại luôn mang theo ý tứ hận sắt không rèn thành thép. Có thể hiểu biết về phù tông như vậy, quả thật rất khó tin được Liên Liên không chịu tu luyện phù đạo mà chỉ dựa vào cán đàn dược để tiến sai. Diệp Tố không bỏ lỡ cái nước mắt vừa rồi của Trình Hoài An. Hiển nhiên là hắn cũng không rõ lắm trong sơ cấp phù thư có quyển nào có số phù hay không. Là một chiêu ta học được trong bí cảnh mà thôi. Trên mặt Diệp Tố cũng không hiện một chút hoảng loạn nào. Tôi trên đại đạo có vô số ngã rẽ, chủng loại phù chú nào cũng vì thế mà nhiều không đếm xuể. Liên đạo hữu dám khẳng định bản thân biết hết được tất cả các loại phù chú đồ đó sao? Liên Liên không trả lời. Nàng xác thật không dám khẳng định, huống hồ nàng đã lâu rồi không tu luyện qua phù đạo. Lúc này mấy con Thạch Dực đã thối đến chóng mặt nhức đầu, những đạo phù dán trên khối đá tạo thành một cái lưới bao quanh chúng ở bên trong, tản mát ra một loại mùi thối không nói nên lời. Toàn bộ Thạch Dực đều ngậm chặt miệng, không dám há mồm cắn kết giới nữa. Thế nhưng mặc dù vậy, chúng cũng không muốn từ bỏ công kích. Tuy không ngừng có Thạch Dực chịu không nổi ngã xuống, nhưng đồng thời chúng cũng liên tục ôm đoàn thành một khối đánh vào trên kết giới phòng hộ của bọn họ. Đây thật là giết địch 1.000, tự tổn hại 800 mà. Mã Tòng Thu bóp mũi nói. Thạch Dực, chúng nó có thể kiên trì, nhưng ta kiên trì không nổi nữa rồi. Chờ một chút. Diệp Tố nhìn những khối đá bên ngoài. Năm vừa rồi dùng súng phun phù bắn ra phù chú, không chỉ có mỗi mình sú phù. Mình xin kết thúc phần này ở đây. Để biết rằng nhóm người Diệp Tố sẽ đối mặt với đoàn Thạch Dược này như thế nào, xin mời các bạn hãy cùng lắng nghe trong phần tiếp theo của bộ truyện. Xin chào và hẹn gặp lại.